Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 32, 32, xính lễ 1 tỷ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy ông Hứa không yên tâm để Hứa Tịnh Nhi và ông cụ Cố nói chuyện riêng, nhưng cũng không tiện từ chối. Đành nhìn chằm chằm vào Hứa Tịnh Nhi với ánh mắt cảnh cáo. Ông ấy nói, Tịnh Nhi, con đưa ông ra ngoài đi dạo đi. Nói chuyện cho lễ phép biết chưa? Hứa Tịnh Nhi khẽ gật đầu. Sau đó đỡ ông cụ Cố đi ra khỏi phòng bệnh. Hai người đi từ từ men theo hành lang của bệnh viện. Bên ngoài ánh nắng rực rỡ. Gió nhẹ thổi qua. Hứa Tịnh Nhi lại không thể tận hưởng không gian tốt đẹp này. Cô cụp mắt xuống. Tâm trạng nặng trĩu. Ông cụ Cố thấy cô như vậy, cũng cảm thấy đau lòng. Ông bà Hứa tính cách thế nào ông ta đều rất rõ. Vốn dĩ không thích hai người họ. Nhưng hai người họ may mắn, lại có được một đứa con gái ngoan. Ông ta chứng kiến Tiểu Tịnh Nhi từ nhỏ đến lớn, thông minh xinh đẹp, ngoan ngoãn lại tốt bụng. Nếu là cháu nội của ông ta chắc chắn sẽ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Làm gì có chuyện để cho cô phải chịu tủi thân. Tiểu Tịnh Nhi à, ông không nói trước với cháu mà đến hỏi với bố mẹ cháu luôn. Cháu đừng trách ông nhé. Ánh mắt ông cụ Cố rất hiền hậu, giọng nói thành khẩn, ông thực sự rất quý cháu, rất muốn cháu trở thành người một nhà với ông. Vốn dĩ, 3 năm trước chúng ta đáng ra đã là người một nhà rồi. Hứa Tịnh Nhi lắc đầu, ông, cháu không trách ông đâu. Chỉ là, cô ngập ngừng, cắn môi dưới, vẫn muốn nói gì đó. Ông cũng biết đó, Cố Khiết Thần không hề thích cháu, nên hôn sự này. Vậy cháu có thích nó không? Ông cụ Cố đột nhiên chêm vào câu đó, khiến Hứa Tịnh Nhi đứng hình. Sau đó cô bắt đầu im lặng, cũng không biết là không muốn trả lời hay là không dám trả lời nữa. Thấy vậy, ông cụ Cố không hỏi tiếp nữa. Hai người đi đến ngôi đình nhỏ và ngồi trong đó. Ông ta đánh mắt sang nhìn chú Lâm một cái. Chú Lâm gật đầu, lấy ra một tập tài liệu trong túi ra đặt lên bàn. Hứa Tịnh Nhi ngước mắt nhìn tập tài liệu một cái. Ánh mắt hơi chững lại. Ông cụ Cố cũng không dài dòng. Nói thẳng luôn. Đây là hợp đồng trị giá 1 tỷ. Là sính lễ của nhà họ Cố hỏi cưới với nhà họ Hứa cháu. Ông cụ Cố không hổ danh là ông trùm trong giới thương nghiệp làm mưa làm gió một thời. Ông ta biết bây giờ nhà họ Hứa cần thứ gì nhất. Vừa ra tay đã khiến người ta khó mà từ chối. Hai tay Hứa Tịnh Nhi bất giác nắm chặt lại. Ông cụ Cố khẽ gõ tay vào hợp đồng trên bàn. Tiếp tục nói. Tập đoàn Hứa thì bây giờ đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Không phải bây giờ cháu đi đàm phán mấy cái hợp đồng. Mấy vụ hợp tác, kéo về được vài người đầu tư là có thể giải quyết xong chuyện. Muốn cứu Hứa thì hoàn toàn thì cháu chỉ cần gật đầu là xong. Cho dù ông ta đã rút khỏi giới làm ăn nhiều năm, nhưng khí thế trong cách nói chuyện vẫn không hề giảm đi. Nói câu nào chuẩn câu đó. Hứa Tịnh Nhi nhắm mắt lại, không còn sức để phản bác. Tiểu Tịnh Nhi, ông đã đưa ra thành ý lớn nhất của ông rồi. Cho dù là vì gia tộc cháu hay là vì bản thân cháu, ông hy vọng cháu có thể suy nghĩ thật kỹ về hôn sự này. Cô sững sờ nhìn ông cụ Cố, lại nhìn sang hợp đồng. Cuối cùng cô cụp mắt xuống. Khóe miệng rưng rưng, cô lý nhí nói, Cố Khiết Thần sẽ không đồng ý đâu. 3 năm trước anh không cần cô, 3 năm sau anh càng không cần cô. Con bé này, cháu đồng ý là được. Cứ suy nghĩ đi, ông sẽ chờ câu trả lời của cháu. Trên đường đi về, chú Lâm vẫn không kìm được tò mò hỏi. Ông chủ, vì sao ông lại cứ muốn cậu chủ lấy cô Tịnh Nhi vậy, cách chương?